không thể phục chuyện lớn vương rồi bức vua thoái vị chân chân chính chính bức vua thoái vị cái kia phủ thái tử càng thừa nói không hẳn chân thực, nhưng cũng biểu đạt thiên sách phủ chúng tướng sĩ một cái thái độ.